Muội nghe Hàn Dật sư huynh. Mộc Lạc Thu như gà con mổ thóc gật đầu, mắt lóng lánh nhìn chằm chằm vào Mộc Hàn Dật, vốn từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi. Lời Hàn Dật sư huynh, Nhất Chu tất nhiên tuân theo. Mộc Nhất Chu khẽ khom người, nói xong môi hắn giật giật, khẽ cắn răng một cái, cuối cùng nhìn Vân Triệt oán hận nói. Chính là Vân Triệt tiểu tử này thật sự quá mức kiêu ngạo ác độc, nếu cứ huề nhau như vậy, đệ thật sự không cam lòng. Ha ha, đương nhiên không thể huề nhau như vậy. Mộc Hàn Dật cũng nở nụ cười, bỗng nhiên nhìn về phía Vân Triệt, sắc mặt thoáng nghiêm nghị. Vân sư đệ, mặc dù Liễu Hàng sư đệ có sai, đệ vì ngăn cản đệ ấy khi dễ đồng môn mà thương tổn đệ ấy thì cũng thôi đi, nhưng sau đó đệ kiềm kẹp đệ ấy lại xuống tay quá nặng, còn suýt chút nữa tổn thương đến tính mạng của đệ ấy, quá mức như vậy cũng trách không được trong lòng Nhất Chu sư đệ khó chịu. Cho nên nếu muốn Nhất Chu sư đệ không truy cứu chuyện hôm nay, đệ phải cho Nhất Chu sư đệ một hứa hẹn. Hứa hẹn gì? Vân Triệt trả lời thẳng, mắt không hề gợn sóng. Vầng hào quang trên người Mộc Hàn Dật quá mức chói mắt, dưới hắn làm nổi bật tồn tại của tất cả những người khác đều trở nên đặc biệt nhạt nhẽo. Mộc Hàn Dật nói, đệ cần cam đoan tuyệt đối không nói ra chuyện cướp đi Liễu Hàng sư đệ từ trong tay Nhất Chu sư đệ và Lạc Thu sư muội. Một câu nói ngắn gọn của Mộc Hàn Dật khiến Mộc Nhất Chu sắc mặt tàn nhẫn, trong lòng cực hận, nhất thời sắc mặt cứng đờ, thật lâu không nói ra lời. Ánh mắt của Vân Triệt cũng lóe lên. Hai người thần hồn cảnh hậu kỳ bị một huyền giả chưa vào thần đạo cướp đi từ dưới mí mắt, nếu chuyện này truyền đi, Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu nhất định sẽ trở thành trò cười cực lớn, càng ở trong Băng Hoàng Cung gần như sẽ không có mặt mũi gặp người. Hứa hẹn này hung hăng đánh tỉnh Mộc Nhất Chu là đang che chở hắn, cũng không phải không bảo toàn Vân Triệt. Cục diện vốn Dương Cung Bạt Kiếm hoàn toàn trở mặt lại được Mộc Hàn Dật nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Một hứa hẹn này càng xen vào giữa Vân Triệt và Mộc Nhất Chu một điểm thăng bằng hoàn mỹ, không truy cứu lẫn nhau. Khóe môi Mộc Nhất Chu run rẩy, sắc mặt xuất hiện chút đỏ sậm, lại hồi lâu không nghẹn ra được một câu. Vân Triệt cũng tự nhiên không có lý do không tiếp nhận, dù sao sự tình náo loạn quá lớn cũng không có chỗ tốt gì cho mình, cũng giống vậy sẽ có hậu hoạn thật lớn đối với Phong Mạch. Nhất thời vui vẻ gật đầu, được, ta cam đoan chuyện hôm nay về Liễu Hàng ta sẽ không nói ra cho bất cứ kẻ nào. Vân Triệt sư đệ quả nhiên không làm cho người ta thất vọng. Mộc Hàn Dật gật đầu với hắn. Nhất Chu sư đệ, Vân Triệt sư đệ đã đưa ra hứa hẹn, đệ tính toán như thế nào? Vân Triệt đã đến nước này, Mộc Nhất Chu còn có thể nói cái gì? Hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói vẫn mang theo trầm thấp. Được, nể mặt mũi Hàn Dật sư huynh, chuyện ngày hôm nay đệ sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Tuy nói như thế, nhưng quả quyết không có khả năng, không còn khúc mắc và oán hận, hơn nữa còn là oán hận dưới cố nén. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, sau khi nói ra câu nói này, ở sâu trong nội tâm lại có chút cảm giác thoải mái. Người hiền hay bị bắt nạt, người ngoan độc bị người e ngại. Vân Triệt làm việc ác độc ngoan tuyệt, tuyệt đối là đời này Mộc Nhất Chu hiếm thấy. Người như vậy, cho dù cấp bậc yếu kém hơn mình rất nhiều, vẫn khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không quá muốn, nguyện ý đi trêu chọc. Cho nên hòa giải như vậy, bên ngoài tỏ vẻ vô cùng bực tức không cam lòng, nhưng trong tiềm thức ngược lại hơi thoải mái. Trái lại Vân Triệt, tuân theo nguyên tắc điệu thấp, đã vào ngày đầu tiên đến thần giới, xé cái nát nhừ. Cho nên rõ ràng có phần cho phép bản thân tự buông thả. Ở Lam Cực Tinh, hắn có rất nhiều người vướng bận, mà ở thần giới, hắn cô độc, có thể không còn cố kỵ, cho nên có thể hoàn toàn dựa theo tính tình và nguyên tắc của mình, cùng với ỷ vào núi dựa lớn Mộc Băng Vân này mà tùy ý làm bậy. Mộc Tiểu Lam liên tục thở phào nhẹ nhõm, sùng bái và cảm kích Mộc Hàn Dật vô hạn. Thật tốt quá, Hàn Dật sư huynh, cảm ơn huynh. Đều là đồng môn, không cần cảm ơn. Mộc Hàn Dật mỉm cười lắc đầu. Phong Mạch sư đệ có thương tích trong người, không nên chậm trễ, hai người dẫn đệ ấy đi chữa thương đi. Làm phiền Tiểu Lam sư muội thay ta ân cần hỏi thăm Băng Vân công chủ. Nhất định sẽ. Mộc Tiểu Lam cấp tốc gật đầu, lại cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu, tay nhỏ bé túm lấy vạt áo của Vân Triệt. Vân Triệt sư đệ, Phong Mạch sư đệ, chúng ta đi thôi. Vân Triệt sư đệ, xin tạm dừng bước. Ba người vừa định rời đi, Mộc Hàn Dật giống như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên lên tiếng kêu người lại, rõ ràng là Vân Triệt. Tất cả mọi người sửng sốt, trên mặt Vân Triệt cũng lộ vẻ ngạc nhiên quay đầu, không biết Hàn Dật sư huynh có gì chỉ giáo. Mộc Hàn Dật phi thường khiêm tốn, chỉ giáo không dám nhận, mặc dù ta cực ít đi ra thần điện, lại đã từ lâu nghe được cái tên của Vân Triệt sư đệ, hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy, còn như duyên phận vi diệu. Nghe nói Vân Triệt sư đệ đến từ hạ giới, sau khi đến thần giới tất nhiên sẽ có rất nhiều không quen. Khi nói chuyện, ngón tay của hắn đột nhiên điểm một cái, một đường la quang bay vào trong băng hoàng minh ngọc của Vân Triệt. Đây là băng hoàng ấn ký của ta, sau này nếu như gặp phải chuyện khó giải quyết có thể truyền âm cho ta, ta có khả năng tương trợ một hai. Cánh môi Mộc Tiểu Lam trực tiếp mở thành hình chữ O, những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Mộc Hàn Giật, đệ tử kiệt xuất nhất băng hoàng thần điện, nhân vật được công nhận là chúa tể băng hoàng thần tông trong tương lai, lại chủ động lưu lại truyền âm ấn ký cho Vân Triệt lần đầu tiên gặp mặt. Phải biết rằng ngay cả nhân vật cấp bậc như Mộc Nhất Chu đều không có truyền âm ấn ký của Mộc Hàn Giật, chứ đừng nói tới Mộc Lạc Thu. Phản ứng của Vân Triệt ngược lại không kịch liệt như vậy, nhưng rõ ràng hơi kinh ngạc, sau đó mặt hiện đầy cảm kích hành lễ nói: "Đa tạ Hàn Giật sư huynh chiếu cố, Vân Triệt mới tới Ngâm Tuyết giới, về sau tất nhiên có nhiều chỗ cần dựa vào sư huynh." Sau đó chính là Vân Triệt kéo Mộc Tiểu Lam, còn Lờ Mờ và Phong Mạch rời đi. Ba người Vân Triệt rời đi, Mộc Nhất Chu mới một giây, thật sự không cách nào dừng lại hỏi: "Hàn Giật sư huynh, Vân Triệt người kiêu ngạo vô lễ này, không biết điều, còn đến từ một hạ giới, không biết tên nào đó, tại sao huynh lại phải chiếu cố hắn như vậy, còn chủ động lưu lại truyền âm ấn ký cho hắn? Chuyện này đệ đây thật sự không hiểu." Tuy rằng thiên tư, địa vị của Mộc Hàn Giật cực cao, nhưng cũng không kiêu ngạo. Cho dù đối xử với người nào đều ôn hòa khiêm nhã, cho dù là đệ tử Lạc Tuyết Cung, tầng lớp thấp nhất đều chiếu cố có thừa, nhưng đối với Vân Triệt lại chiếu cố quá mức rồi. Đúng vậy, sao hắn có thể xứng được Hàn Giật sư huynh đối xử tốt như vậy? Mộc Lạc Thu cũng không nhịn được nữa phụ họa, trong giọng nói rõ ràng còn mang theo đố kỵ. Ánh mắt Mộc Hàn Giật bình thản, toàn thân không hề có khí tức, tĩnh nhã như tuyết bay đầy trời không tiếng động. Nhất Chu sư đệ, Lạc Thu sư muội, mặc dù Vân Triệt sư đệ đến từ hạ giới, nhưng hai người ngàn vạn lần đừng coi thường đệ ấy. Tuy rằng tu vi huyền lực của đệ ấy hơi thấp, thậm chí chưa vào thần đạo, nhưng mà lại có thể đánh bại Liễu Hàng sư đệ thần nguyên cảnh cấp 7. Khi chế trụ Liễu Hàng sư đệ, càng khiến cho Liễu Hàng sư đệ không hề có lực chống cự. Thiên phú cực cao, tu vi xuất chúng thông thường, nhưng có thể lấy huyền lực chưa vào thần đạo nghiền ép huyền giả thần nguyên cảnh hậu kỳ. Mộc Hàn Giật ta nghe những điều chưa hề nghe, thấy những điều chưa hề thấy. 3 tháng trước nghe nói Vân Triệt sư đệ đánh bại một gã đệ tử Hàn Tuyết Điện thần nguyên cảnh cấp 6, ta còn 9 phần hoài nghi, lúc này lại tận mắt nhìn thấy, còn hơn nghe đồn xa xa, để cho ta không thể không kinh thán thật sâu. Thiên phú như vậy, nếu so với 20 tuổi bước vào thần hồn cảnh, càng khó có được. Vân Triệt trừ bỏ thiên tư dị bẩm, mặc dù lời nói việc làm của đệ ấy ngạo mạn, cuồng tứ, làm việc cũng quá mức mạnh mẽ, lỗ mãng, nhưng ta có thể mơ hồ cảm giác được một khí tức bá giả, không khỏi khiến cho người ta thưởng thức. Hiện giờ tuy huyền lực của đệ ấy còn thấp, nhưng ta nghe nói tuổi của đệ ấy còn chưa tới nửa giáp, có thể ở hạ giới, lấy độ tuổi chưa được nửa giáp, có được tu vi như hiện giờ đã không tầm thường. Hiện giờ đến Ngâm Tuyết giới chúng ta, tiến cảnh nhất định sẽ nhanh hơn mấy lần, lại thêm vào thiên phú kinh người của đệ ấy. Như vậy có thể đoán được, tương lai của đệ ấy nhất định có thể phóng ra ánh sáng lạ, nói không chừng có thể đạt tới trình độ không kém gì Nhất Chu sư đệ. Nếu băng hoàng thần tông ta có được nhiều nhân tài như vậy, không thể nghi ngờ là may mắn của tông môn. Những lời này của Mộc Hàn Giật nói ra, Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu không phải không thay đổi sắc mặt. Nếu đây là lời của những người khác nói ra, bọn họ đoán chừng chỉ biết cười lớn một tiếng, đều lười lọt vào tai. Nhưng mà những từ ngữ này đều do chính miệng Mộc Hàn Giật nói ra. Hơn nữa, hai người đều nghe ra được câu nói không chừng có thể đạt tới trình độ không kém gì Nhất Chu sư đệ, chính là lời nói giữ gìn mặt mũi cho Mộc Nhất Chu. Nói cách khác, ở trong mắt Mộc Hàn Giật, lấy thiên phú kinh người mà Vân Triệt biểu lộ ra, tương lai rất có thể có tư cách tiến vào băng hoàng thần điện. Mộc Hàn Giật nghiêm mặt nói: "Nhất Chu sư đệ, ta biết trong lòng đệ tất nhiên có oán hận Vân Triệt, hơn nữa cực kỳ khinh thường tu vi và xuất thân của đệ ấy. Ta cần khuyên bảo sư đệ một phen. Mặc dù Vân Triệt đến từ hạ giới, nhưng đệ ấy do Băng Vân Cung Chủ tự mình mang đến. Ở độ tuổi của chúng ta, cực ít nghe nói tới tên của Băng Vân Cung Chủ, uy vọng càng nhạt nhẽo như mây khói. Nhưng ở thời đại sư tôn chúng ta, Băng Vân Cung Chủ là tồn tại siêu nhiên, gần với tông chủ. Hiện giờ thân thể Băng Vân Cung Chủ phục hồi như cũ, huyền lực khôi phục, địa vị ở trong tông môn hoàn toàn không giống với trước kia. Lúc trước cực kỳ ít nghe nói tới cái tên Băng Vân, nhưng hiện giờ ngay cả các trưởng lão thần điện đều phải 8 phần kinh sợ Băng Vân Cung Chủ. Ở trong 36 băng hoàng cung, dưới tay các cung chủ khác đều là 3.000 đệ tử. Hiện giờ dưới tay Băng Vân Cung Chủ chỉ có 2 đệ tử. hơn nữa không hề có tính toán thu thêm đệ tử. Trọng trấn cung thứ 36, lại thêm mấy ngàn năm băng vân cung chủ, chỉ mang về một mình Vân Triệt từ hạ giới. Có thể thấy được coi trọng đối với đệ ấy. Tuy rằng ở thần giới, Vân Triệt cô lẻ một thân, nhưng có băng vân cung chủ che chở cho đệ ấy, đủ để còn hơn gia tộc cự phách sau lưng sư đệ. Cho nên, vẫn đừng vọng tưởng trêu chọc mới thỏa đáng. Khi đối mặt với sư đệ, mà đệ ấy không hề có vẻ e sợ, chính là như thế. Chuyện hôm nay tạm thời quên đi. Lời khuyên bảo phen này của Mộc Hàn Dật, Mộc Nhất Chu nghe từng lời vào trong tai, hắn nghiêng người thật sâu. Lời Hàn Dật sư huynh nói tất nhiên không sai, Nhất Chu thụ giáo, về sau chỉ cần hắn không trêu chọc đệ, đệ nhất định không đi trêu chọc hắn là được. Mộc Lạc Thu lại một lần nữa cấp tốc gật đầu, sáng rọi trong mắt càng tăng lên. Đúng đúng đúng, chuyện hôm nay vốn chính là hiểu lầm không lớn, về sau muội nhất định cũng sẽ giống như Hàn Dật sư huynh, chiếu cố nhiều sư đệ sư muội mới tới. Hàn Dật sư huynh lại có 7 ngày, chính là ngày tông chủ tuyển chọn đệ tử thân truyền, mà người kia nhất định chính là Hàn Dật sư huynh. Đến lúc đó một thế hệ chúng ta đều ở dưới dẫn dắt của Hàn Dật sư huynh, nghĩ tới đều thật vui vẻ. Mộc Hàn Dật lại cười lắc đầu. Các phương diện Phi Tuyết sư muội còn đều hơn ta, có nàng ở đây ta thật sự không quá nhiều tin tưởng. Mộc Lạc Thu lập tức phủ nhận. Mới không phải, nghe nói trước kia khi tông chủ lựa chọn đệ tử thân truyền, xem trọng nhất thiên phú và lĩnh ngộ khống chế pháp tắc hàn băng, tu vi ngược lại là thứ yếu. Nếu Phi Tuyết sư tỷ không có ưu thế huyết mạch, nhất định không sánh bằng Hàn Dật sư huynh. Mộc Hàn Dật cười nhẹ một tiếng. Có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ là nguyện vọng lớn nhất đời này của ta. Nếu có thể may mắn như nguyện, ta sẽ lấy cả đời còn lại cảm kích trời xanh. Nếu như bị thua bởi Phi Tuyết sư muội, ta cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tóm lại, trước tạ ơn lời chúc của Lạc Thu sư muội, đến lúc đó ta sẽ cố gắng. À đúng rồi, 7 ngày sau tiến vào Minh Hàn Thiên Trì, không chỉ có đệ tử thần điện, mỗi một cung trong 36 băng hoàng cung đều có thể lựa chọn ra 100 đệ tử nổi trội xuất sắc nhất cùng vào Minh Hàn Thiên Trì. Ta mong 7 ngày sau chúng ta sẽ gặp lại. Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu đều đồng thời vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vẫn còn có phần không dám tin tưởng nói. Đây là thật. Không qua hôm nay, mọi người chắc đều sẽ nhận được tin tức. Hôm nay ta tiến vào Hàn Tuyết Điện, chính là gặp Túc Sơn tiền bối, báo cho biết chuyện này, để cho tiền bối thông báo cho các vị tiền bối ở Hàn Tuyết Điện, cũng cùng vào Minh Hàn Thiên Trì. Mấy ngày nay, hai người phải cố hết sức tĩnh tâm liễm khí, nhất là Nhất Chu sư đệ. Lần này cùng vào Minh Hàn Thiên Trì là kỳ ngộ ngàn năm một thuở, để sư đệ đột phá tới thần kiếp cảnh. Được được, Mộc Nhất Chu liên tục gật đầu, kích động đến sắc mặt hiện đỏ. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.